Quick and Snow Show. Hi, hi, hi, you guys. Để nhận biết giá trị của một tháng, hãy hỏi bà mẹ vừa sinh con chưa đầy tháng tuổi. Để nhận thức giá trị của một giờ, hãy hỏi những người yêu nhau đang chờ cuộc hẹn. Để nhận thức giá trị của một phút, hãy hỏi người vừa trễ một chuyến xe. Để nhận thức giá trị của một giây, hãy hỏi người vừa trải qua tai nạn giao thông. Thế nào Snow, thế những câu nói vừa rồi của Quick nghe có hay không? Cũng được, nhưng mà thiếu, mới có tháng, giờ, phút, giây này. Vậy để nhận thức giá trị của một tuần thì sao? Để nhận thức được giá trị của một tuần, hãy hỏi những thính giả thân yêu của Quick and Snow Show, My Friends. Đây, chương trình các bạn đang mong đợi suốt cả tuần. Yo, brother A to Z. Yo, what's up, B? Yo, what time is it? Ha ha. It's long. Chào các bạn, chào Quick. Một tuần là khoảng thời gian các bạn thính giả mong chờ Quick and Snow Show. Còn Quick, một tuần qua thì Quick có mong gặp Snow không? Có. Có. Thế Snow muốn trả lời là không à? Vấn đề là cái câu có của Quick nó cụt lùn và khô không khóc, chán lắm. Đây đã cố tình tạo ra tình huống để Quick có thể thốt lên những lời lãng mạn chứ, thế mà... Sorry Snow, có thể Snow trách tôi là khô như ngói. That's so bad. Nhưng như thế mới là tôi. I see. Nhưng vấn đề là đàn bà yêu bằng tai. Quyết định trăm năm cô đơn à? Tôi là tôi lo cho cái tương lai của Quyết đấy. Nhưng điểm này hoàn toàn có thể thay đổi. My friend, để lãng mạn, điều đó không khó đâu. Tôi bày cho Quyết một cách này rất là đơn giản nhé. Hãy lồng trong mỗi lời nói của mình một hình ảnh nào đó thật hot. Ví dụ như lúc nãy Snow hỏi Quyết là suốt tuần qua Quyết có mong được gặp Snow không? Thì Quyết có thể trả lời là Quyết mong được gặp Snow như... Ok, được rồi. Snow à, cả tuần qua tôi mong được gặp Snow. Nhưng mong chờ dị nhân trở lại. Thôi đừng nói chuyện với Quyết nữa nhá. Không nói chuyện thì dẫn chương trình làm sao đây. Snow chưa chỉ đã. Dị nhân ở đây là bộ phim Dị nhân X-Men phần 3 ấy. Nhưng tôi đã giảng cho Quyết là phải gắn với một hình ảnh thật hot rồi cơ mà. Tự nhiên lại dị nhân như dị dạng đi. Snow không biết là Dị nhân phần 3 được coi là bộ phim hot nhất mùa hè này à. Hình như nó còn vừa phá kỷ lục về doanh thu tuần đầu ở Mỹ nữa đấy. Chỉ giờ chống chế thôi, đã thế đây kệ. Các bạn thân mến, những câu nói đầy ý nghĩa về thời gian lúc nãy được Quick sưu tầm từ bức thư của một bạn có nick là Bốn Mắt. Còn Bốn Mắt lại lượm lại ở đâu thì Snow không biết. À mà còn một đoạn này nữa cũng khá hay, Snow đọc cho các bạn cùng nghe này. Hãy trân trọng những phút giây bạn có. Hôm qua là lịch sử, ngày mai là bí ẩn còn đó. Còn hôm nay là món quà mà chúng ta có được. Và để trân trọng những phút giây vàng bạc châu chấu của các bạn, Quick này sẽ play ngay lập tức một ca khúc thật hay cùng với lời nhắn của Bốn Mắt gửi tới cậu em trai vừa đoạt giải nhất kỳ thi tỉnh vừa rồi. Hy vọng cậu sẽ đạt được kết quả tốt trong kỳ thi chuyên sắp tới. Và một lời chúc của Bốn Mắt tới tất cả các sĩ tử của kỳ thi đại học mùa hè này. Mọi người ơi, to live is to fight. Và đây là một ca khúc của Fight for Fighting. Superman, it's not easy. Don't be naive, even if anh chị, em mở nick là Tiểu Huyền Trang 2000, em ở số điện thoại 0210-829-811. Anh chị ơi, chỉ còn hơn 2 tuần nữa em thi tốt nghiệp rồi, em muốn nhờ anh chị gửi tặng một ca khúc đến một người cao hơn em một cái đầu này, cắt máy dựng có răng phảnh, giống hệt ca sĩ đang hô mà em hâm mộ, kèm một lời nhắn, Đức à, cuộc sống là cơ hội cuối cùng để thực hiện ước mơ, tôi tin tôi sẽ thực hiện được ước mơ của mình, đó là đỗ đại học và có được tình yêu của cậu, chắc chắn đấy. Em xin cảm ơn anh chị rất rất nhiều. Em rất yêu anh Quýt và chị Trần Âu. Bye bye. Và đây là ca khúc Unfaithful của Rihanna. Của bạn ở địa chỉ thắngcvk4a@yahoo.com. Chào anh chị, hích hích. Anh chị ui, em yêu nàng hơn 2 năm rồi và nàng cũng có vẻ mến em. Chùi, yêu hơn 2 năm rồi mà người ta mới chỉ có vẻ mến mình thôi à? Kém quá, kém quá. Có người có mặt gần 40 năm trên đời mà chưa có ai yêu thì đã sao? Snow ám chỉ tôi à? Nói cho Snow biết nhé, đây hơi bị nhiều, thư tỏ tình nhé, đầy túi này. Thế hả? Tự tin nhở, đưa đây một cái xem nào. Anh Quýt, em rất yêu anh và em sẽ còn yêu nhiều hơn nữa nếu anh đáp ứng yêu cầu này của em. Em gái thân mến, ở studio này yêu cầu muốn được phát thì phải qua tay chị. Vậy nên em đừng có nghĩ yêu anh Quick như vậy là đủ nhá. Thôi, đi sợ Snow rồi. Snow đưa bức thư lúc nãy đây. Để tôi đọc tiếp xem nào. Tiếp thư của bạn ở địa chỉ thangcvk4@yahoo.com. Anh chị ơi, trong hơn 2 năm, em được cầm tay nàng có 4 lần. Có 4 lần á? 2 năm 4 lần là hơi nhiều rồi đấy. Anh đây cùng chị Snow làm gần 7 năm rồi mà đã được cầm tay lần nào đâu. À, thực ra mà có một lần. Hôm đấy, chị Snow bị thu chân xuống cống ấy, nên chị ấy phải đưa tay nhờ anh kéo lên. Ôi, là đến bàn tay của Snow, là Quýt này lại nhớ đến bà nội của mình. Này, nhìn lại đi, bàn tay người ta thế này mà Quýt dám so sánh với bàn tay nhăn nhèo của các cụ già. À không, ai so sánh gì đâu. Nhìn bàn tay Snow, Quýt tôi nhớ đến bà nội là nhớ đến những nải chuối mắn lần lẫn mà bà vẫn mua ở chợ, rồi về đem chia cho lũ cháu trong nhà. Được đấy, vậy Quýt đi mà tự làm tất cả mọi thứ nhá. Bàn tay chuối mắn để ăn chứ không phải để làm đâu. Thôi mà, thôi chúng ta không nói xấu nhau nữa nhé. Nào, bắt tay hòa bình nào. Thôi được. Sẽ lần thứ hai trong 7 năm được cầm tay Snow đấy. I will remember this feeling. Còn I remember you của Skid Row là ca khúc mà anh bạn 2 năm 4 lần ở địa chỉ thangcvk4@yahoo.com gửi tới Nguyễn Khánh Bằng ở phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Chắc chắn Bằng sẽ hết giận khi nghe thấy yêu cầu này. Take you away. Chào chị, em là fan của chương trình cũng được khá lâu rồi và chương trình Quick and Snow Show quả thật là tuyệt vời. Chị biết không, cách đây một năm thì trường em cũng đang thực tập sinh của trường đại học ngoại ngữ, em cũng ra về thực tập. Và năm nay cũng vậy, tuy thời gian không nhiều nhưng các chị để lại ấn tượng rất khó phai trong chúng em. Em rất mong anh chị phát tặng bài hát Remember Me tới hai chị là chị Nội và chị Loan, là cựu sinh viên trường đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội, với lời nhắn đã lâu không được nhận được tin hay gì của hai chị rồi, không biết giờ hai chị thế nào nhỉ. Nhận được tin này nhớ liên lạc với em nhé. Em muốn gửi bài hát này tới các chị Xuyến, Hương và My là sinh viên năm cuối trường đại học ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau giờ này các chị đang ôn thi vất vả lắm, cố lên các chị nhé. Em chúc các chị sẽ đạt được ước mơ của mình và hè này nhớ về thăm chị em nhé. À mà các chị có nhận em không nhỉ, em là Blue Boy nhé. Cảm ơn chị rất nhiều. Và đây là Remember Me của Lee Hillary. When I see you, when I miss you, I remember the day we were together. Của Titanic gạch dưới 1312 lớp 12A7 trung học phổ thông Dương Quảng Hàm Văn Giang. Anh chị thân, Cô đơn là gì? Là sự trống vắng thiếu hụt quá nhiều, hay cô đơn là cái bao chứa đựng tất cả những gì chỉ mình biết? Em cũng chẳng hiểu nữa, giờ chỉ biết thực tại là em đang viết thư cho anh chị, còn muôn thuở là em cô đơn. Em viết cho anh chị trong tâm trạng rất bộn bề, không biết bắt đầu từ đâu nữa. Có lẽ việc em được sinh ra trên đời này đã là một sự khởi đầu thiếu may mắn. Em thua kém tất cả những đứa bạn của em cả về ngoại hình, tính cách, học vấn. Cuộc sống vật chất và tinh thần của em không được thoải mái như chúng nó. Không được vui vẻ, hiếm khi hòa đồng nên em có ít bạn. 3 năm học cấp 3 quen biết không phải là ít, nhưng không làm thân được với ai, cũng chỉ vẫn mấy đứa bạn cùng làng. Con người em khô khan là vậy, nên những tâm sự đều chất chứa trong lòng, không biết thổ lộ cùng ai. Hay, theo Quýt thì bạn nên thay đổi. Có một câu, hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn người ta sẽ đối xử với bạn. Bạn không mở lòng, sao người ta lại mở lòng với bạn được? Quýt nói đúng, nhưng mà Quýt biết không, có nhiều người họ rất thiếu tự tin đến nỗi không dám mở lòng, lúc nào cũng chỉ muốn chui vào cái vỏ ốc do mình tự tạo thôi. Vấn đề chủ yếu ở đây là sự tự tin, Quýt không hiểu không? Sao đâu làm gì mà cứ hết Quýt biết không rồi lại Quýt hiểu không, cứ làm như tôi như là ok, đúng là tự tin, nhưng để có được sự tự tin thì phải dần dần. Ví dụ như việc bạn viết thư, rồi bức thư của bạn đã vượt qua hàng nghìn bức thư khác để được phát sóng trong Quick và Snow Show, cũng góp phần làm tăng sự tự tin trong bạn một chút, đúng không? Nói chung là step by step, bởi đâu cũng phải trên đời này, ai sinh ra cũng đã tự tin được như Snow, tự tin đến độ có người mới gặp lần đầu tiên mà Snow cũng đã mời đi dự sinh nhật nàng ngay rồi. Là bởi vì đây biết là với những kẻ thân quá hóa vô duyên thì Quick thì sẽ chẳng bao giờ nhận được một món quà sinh nhật cho nó tử tế. Vậy nên tôi mới mời những người brand new như thế thì mới có thể bù đắp được thiệt hại kinh tế chứ, Quick hiểu không? Câu nói vừa rồi của Snow hơi chướng tai, bù với trừ nè quá là vật chất. Tuy nhiên nó tự dưng lại làm Quýt nhớ đến một câu nói mà ông nội đã nói khi Quýt tôi còn bé tí. Cuộc đời này rất công bằng, cuộc đời này không cho ai tất cả cũng như lấy đi tất cả của ai. Vậy nên bạn Titanic gạch dưới 1312 thân mến, hãy sống lạc quan lên, rồi bạn sẽ tìm thấy một điểm mạnh trong con người mình mà tất cả mọi người khác đều phải khâm phục và yêu mến. Như việc bạn có mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang chẳng hạn, điều đó hoàn toàn có thể, và biết đâu trong tương lai anh Quýt lại là khách hàng của bạn thì sao, bởi vì anh ấy có vấn đề lớn về gu ăn mặc. Có đời nào con trai mà mặc áo đỏ cờ, quần da cam lại đi dép màu chuối chứ. Kệ tôi, như thế mới là Quýt mà không phải là ai khác, và tôi hoàn toàn tự tin và cảm thấy thoải mái với những thứ mà tôi đang khoác lên người. Bài bạn Titanic gạch dưới 1312, bạn thấy Quýt tự tin không? Chúc bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn và nhớ là phải chịu khó thay đổi một tí nhé. À mà sau cũng muốn gửi tặng bạn câu nói của bạn thính giả lúc đầu của chương trình này. To live is to fight, sống là để chiến đấu. Nãy Snow làm gì thế? Đập vào mắt tôi này. Nói chiến đấu thế là được rồi, lại còn phải giơ nắm đấm lên. Để tăng thêm sự hấp dẫn trong con người mình, vốn đã hấp dẫn lắm rồi đó nha. Snow thích sử dụng những động tác minh họa. Thế hả? Với bạn Titanic, ngay dưới 1312 đang yêu cầu bài Fly Without Wings, bay mà không cần cánh của Westlife đấy. Snow minh họa luôn đi. Cửa sổ mở sẵn rồi đấy. Bye bye, never see you again. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in strange places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find it sharing every morning. Some in the solitary night. You find it in the words of others. The line can make you laugh. Find it in the deep desperation, the kind you cherish all your life. You know how much that means. You found that special thing. You're flying without wings. So impossible. To fight for every dream. Quick Quick. Hả? Thế hộp dâu cái thư kia. Đây đây đây, cái thư màu vàng ấy. Đúng rồi, cái đấy đấy. Hôm nay Quick làm được nhiều việc có ích cho tôi ra phết đấy nhỉ. Hết đèo tôi đi làm, mời tôi ăn sáng rồi lại lấy thư, bóc thư cho tôi. Có đi có lại đấy nha. Yên tâm, Snow đã nói bao lần rồi. Quick cứ làm thật nhiều điều tốt cho tôi đi thì sao ông Bụt và tiên trên trời cũng sẽ mang những điều tốt đến cho cái kiếp gia tinh của Quick. Thế nhá, Snow đọc thư đây, thư của em gái ngốc nghếch. Chùi, trên buổi này mà vẫn còn con gái ngốc nghếch á. Sao? Tại Quick quanh năm suốt tháng chỉ quẩn quanh trong cái studio thôi nên nghĩ con gái bây giờ ai cũng thông minh khôn khéo như Snow. Còn con trai tên nào cũng ngô nghê vô tích sự như Quick. Thực ra chúng tôi cũng có ngốc nghếch lắm chứ bộ. Nhưng đấy là những sự ngốc nghếch đáng yêu và đôi khi đó là những sự ngốc nghếch có chủ định. Ngô nghê ngốc nghếch có chủ định. Ái gà nghĩa là chỉ giả nai, dám giả lươn. Tuy Quick muốn hiểu thế nào thì hiểu, nhưng mà thỉnh thoảng con gái cũng phải giả vờ tóc vàng hoe, cũng chỉ vì muốn đóng góp một ít sắc màu vàng rộn cho cái cuộc sống đầy màu sắc này thôi. Cuộc sống của các nàng vàng rộn bao nhiêu thì cuộc đời của cánh mày râu chúng tôi lại thêm vàng úa bấy nhiêu. Kiểu như trong lòng thì bù kết, muốn fall in love lắm rồi nhưng vẫn giả vờ nhí nhảnh. Tình yêu là gì? Em sẽ không yêu ai đâu. Thế á, để Snow đọc cho Quick và các bạn nghe thư của cô gái ngốc nghếch kia xem có đáng yêu không nhé. Hi, Quick và chị Snow, em xin tự giới thiệu, em là một con bé ngốc nghếch, học năm thứ 2 trường kiến trúc Hà Nội. Anh chị biết vì sao em lại tự xưng là ngốc không? Tại vì lớp em chỉ có một mình em là con gái nhưng có những 51 gã con trai, mọi người chắc sẽ nghĩ em tha hồ mà chọn lựa phải không? Thế mà em lại chọn một gã chẳng ra sao cả, một gã vô tâm hay đùa cợt, chẳng bao giờ chịu nói chuyện một cách nghiêm túc, chỉ biết cười và cười. Thế nhưng em lại thích nụ cười răng khểnh đó lắm lắm lắm, hì hì. Và một điều nữa, em không ưa ở gã là một người quá tự ti và nhút nhát. Sao mà giống Quick thế? Vô tâm, thiếu nghiêm túc, tự ti, nhút nhát. À không, ngày xưa thì Quick mới nhát, chứ còn bây giờ tự tin lắm rồi, công Snow này đào tạo đấy. À nhưng mà anh bạn một trong 51 này lại có nụ cười răng khểnh, thế là hơn đứt Quick rồi. Quick thì lấy đâu răng khểnh? Nhưng tôi lại có tay vảnh, he he. Răng khểnh để cười duyên, chứ tay vảnh thì để làm cái gì? Để làm lầu mộc nhĩ à? Các bạn nghe tiếp bức thư của cô bé ngốc nghếch đáng yêu này nhá. Lần này em muốn gửi đến gã bài hát Girl Next Door của Celine Dion cùng với lời nhắn Blue à. Sao bạn không chịu tin mình nhỉ? Mình thích bạn bởi vì bạn khác hẳn những người trong lớp. Mình không cần những người nhiều tiền, không thích những gã quá đẹp trai. Mình chỉ cần một người đơn giản và quan tâm tới mình như bạn mà thôi. Bạn chính là giấc mơ của mình đấy. Có thể người ta sẽ không nhận được lời nhắn đó của em, nhưng em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều vì đã nói được ra điều cần nói. Bởi thực ra, cũng giống như người ta, em cũng nhút nhát lắm. Nhưng em hứa, nếu yêu cầu này được phát sóng thì em sẽ tự tin hơn rất nhiều. Yeah. Xin chào anh chị. Thế là hôm nay đã là buổi học cuối cùng của một đứa học sinh lớp 12 như là tụi em. Sự là em không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nữa. Nó vừa vui, vừa buồn, và cũng gì đó là tiếc nuối nữa. Tiếc nuối về những khoảng thời gian mà đã có và hy vọng những cái gì tốt đẹp của tương lai. Và tự nhiên em chợt nhận thấy là mình đã có một cái thằng bạn rất là thân, một thằng bạn rất là hiểu mình, nhưng mà em không dám nói ra, tại vì nói chung là em không muốn nó mất đi cái tình bạn vốn có. Nhân đây thì em nhờ mọi người của chương trình có thể giúp em gửi tới thằng bạn thân của em có nick là Hai Sucker 147 bài hát là Untitled. Em cũng nhớ là Simple Plan em dành là Gold, với lời nhắn là chúc mày thi đậu đại học kết quả cao, nếu không thủ khoa thì cũng đừng có buồn nha mày. Cảm ơn anh chị rất nhiều. I try to see, but I'm blinded by the white light. I can't remember how, I can't remember why. I'm lying here tonight, and I can't stand the pain, and I can't make it go. Try to make a sound, but no one hears me. I'm slipping off the edge, I'm hanging by a thread. I wanna start this over again, so I try to hold on to a time where nothing mattered, and I can't.

shout out your name so it echoes in every room. Yeah, that's what I do. Quick and Snow Show.